Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457: Thần thông không địch lại thiên số. Khụ khụ, dựa theo quy định, hiệp này xác thực là Lâm Tiên Sinh thắng. Bất quá ta muốn nói là, bắt bài so chính là 3 ván thắng 2 thì thắng. Còn có 2 hiệp, trừ phi Lâm Tiên Sinh lại thắng ta 1 ván, mới tính hoàn toàn thắng được. Masao Suzy đỏ mặt giải thích, hắn còn muốn so tiếp, không muốn thua như vậy không minh bạch. Nhưng nhìn thấy đám người ánh mắt quái dị, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thật là quá mất mặt. Từ ta xuất đạo đến nay, vẫn luôn là tinh quang rạng rỡ, khi nào trở nên như vậy vô lại? Ta hình tượng a, ta bức cách a, hủy sạch. Masao Suzy trong lòng tràn đầy bi phẫn. Lâm Tiên Sinh, ngươi xem, Dennis Tiên Sinh đem lựa chọn này đổ cho Lâm Bắc Phàm. Tất nhiên đây là Suzy Tiên Sinh ý tứ, ta phụng bồi tới cùng, bởi vì ta sẽ không thua. Lâm Bắc Phàm tràn ngập tự tin nói, không hổ là Lâm Tiên Sinh, liền cái này khí lượng làm cho người bội phục. Giới đánh bạc thế hệ tuổi trẻ, lúc này lấy ngươi làm tôn. Ngoặc kép. Tiếng ca ngợi bên tai không dứt, đám người nhìn xem Lâm Bắc Phàm ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Lại nhìn một cái Masao Suzy, trong lòng nhiều vẻ khinh bỉ, một cái vô lại không nhận thua, một cái tự tin không sợ khiêu chiến, lộ rõ cao thấp. Masao Suzy tức giận đến mặt đều đỏ lên, trên đầu đều đang bốc khói, nhưng là muốn tranh luận lại không biết làm sao tranh luận. Chỉ có thể tự ngột ngạt, sau đó nghẹn đầy bụng tức giận, trong lòng quyết định nhất định phải thắng. Chỉ có thắng được ván này, mới có thể rửa sạch bản thân sỉ nhục. Masao Suzy đi tới cửa đem cửa khóa kín, hắn sợ chờ một chút lại có người tiến đến ảnh hưởng hắn. Thế là, song phương lần nữa ai vào chỗ nấy, Dennis Tiên Sinh lại lấy ra một bộ bài mới. Trước mặt của mọi người mở ra, lấy ra đại tiểu vương, sau đó hỏi thăm song phương phải chăng chuẩn bị ổn thỏa. Chiếm được một cái trả lời khẳng định, sau đó đem bài hướng không trung ném đi, bài poker lại một lần nữa bay xuống. Masao Suzy đánh lên 120 phần tinh thần, nhìn đúng mục tiêu, hai tay cùng chuyển động cấp tốc bắt bài. Nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt vừa vặn đối mặt một cái đèn sáng bỗng nhiên lóe lên, bắn ra chói sáng quang mang. Masao Suzy chính đang hết sức chăm chú, con mắt một mực mở ra đều không nháy mắt, bị như vậy lóe lên, phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Không tốt, lại là dạng này, vì sao lại là dạng này? Masao Suzy trong lòng tràn đầy bi phẫn. Cảm giác phảng phất lão thiên gia đều đang cùng hắn đối đầu. Bất quá, hắn tâm lý tố chất đủ cứng. Dù cho đụng phải như vậy ngoài dự đoán mọi người sự tình, y nguyên dựa theo ký ức còn có thính lực tiếp tục nhanh chóng bắt bài. Có chút luống cuống tay chân, có bài không nắm vững rớt xuống. Mặc kệ, bắt đến bài quan trọng, ít nhất phải góp đủ 5 lá bài. Miễn cho lại thua cái lúng túng, Lâm Bắc Phàm cũng đang nhanh chóng bắt bài, so lần đầu thời điểm thuần thục nhiều, mà trước mặt hắn vừa vặn có 5 lá bài có thể góp thành thuần một sắc. Lâm Bắc Phàm không cần suy nghĩ liền đem bọn hắn bắt lại. Bài poker toàn bộ rơi xuống đất, bắt bài thời gian kết thúc, mời xong phương lộ bài. Dennis Tiên Sinh nói, Lâm Bắc Phàm lộ bài. Hắn chính là thuần một sắc, hồng đào 9, 7, 6, 4, 2, Masao Suzy lộ bài, tất cả đều là tán bài, không đề cập tới cũng được, kết quả không cần nói cũng biết. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc, thần thông không địch lại thiên số a, mặc kệ ngươi đổ thuật lại nghiêu bước, nhưng là ở lão thiên gia ba ba trước mặt còn chưa đủ nhìn. Ông trời chú định ngươi sẽ thua, ngươi không thể không thua. Dennis Tiên Sinh lớn tiếng tuyên bố, hiện tại ta tuyên bố, Lâm Bắc Phàm tiên sinh thắng. Masao Suzy há to miệng, có chuyện muốn nói, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Có cần phải tới cái năm cục ba tháng? Lâm Bắc Phàm chế nhạo nói. Masao Suzy mặt nháy mắt hồng. Đây là thẹn. Không, không cần. Lâm tiên sinh ngươi thắng. Ta nghĩ tới trong nhà còn có việc đi trước. Masao Suzy cầm lên y phục này nhanh chóng thoát đi nơi đây. Bởi vì nơi này cũng không tiếp tục ở được. Không mặt mũi gặp người. Lão công, ngươi thắng. Bạch Thanh Tuyết vọt vào, hưng phấn ôm lấy Lâm Bắc Phàm. Nàng nghĩ không ra bản thân lão công lợi hại như vậy. Liền Đổ Vương đều có thể chiến thắng. Hắn không phải so Đổ Vương còn nghiêu bước. Xem như hắn nữ nhân, nàng cảm giác sâu sắc kiêu ngạo. Bị bản thân nữ nhân sùng bái, Lâm Bắc Phàm lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn cực lớn. Sau đó trang bước. Cái này chẳng có gì ghê gớm. Bình thường phát huy, ta còn không có dùng sức hắn liền ngã xuống. Chỉ có thể trách hắn học nghệ không tinh. Chúc mừng Lâm tiên sinh. Chúc mừng Lâm tiên sinh. Chiến thắng Nhật Bản Đổ Vương Masao Suzy. Từ nay về sau, chúng ta cược giới lại nhiều thêm một vị tuổi trẻ tài cao thế giới cấp Đổ Vương. Nhất là có thể tận mắt nhìn thấy Đổ Vương sinh ra. Thực sự là tam sinh hữu hạnh a. Hai cái lão đầu đi lập tức qua tới chúc mừng. Ngay cả Dennis tiên sinh cũng mở miệng tán thưởng. Giơ ngón tay cái lên. Xác thực, không nghĩ tới Lâm tiên sinh tuổi còn trẻ liền nắm giữ lợi hại như thế đổ thuật. Thành thạo chiến thắng Masao Suzy. Đổ kỹ đã đạt tới phản phác quy chân chi cảnh. Thật làm cho chúng ta xấu hổ bội phục a. Lâm Bắc Phàm lật cái đại bạch nhãn, ta nữ nhân bởi vì không hiểu rõ tình hình thực tế cho nên tán thưởng ta. Các ngươi những cái này, đồng lõa, xem náo nhiệt gì. Các ngươi đám này lão đầu, tâm lý không chút hiểu rõ sao? Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói, chỗ nào, các ngươi quá coi trọng ta. Suzy tiên sinh là ta bình sinh gặp được đối thủ bên trong cường đại nhất một cái. Nếu như không phải lão thiên gia đứng ta bên này, ta khả năng không thắng được hắn. Lần tiếp theo, khả năng liền không nhất định, mới vừa rồi còn thổi người khác học nghệ không tinh. Hiện tại lại thừa nhận đối phương cường đại, thực sự là dối trá. Ba cái lão đầu cùng nhau khinh bỉ, Lâm tiên sinh ngươi khiêm tốn, có thể chiến thắng Masao Suzy, ngươi cường đại không thể nghi ngờ. Có lẽ tiếp qua 10 năm, giới đánh bạc lấy ngươi làm tôn, ngoặc kép, mọi người lẫn nhau thổi, cùng một chỗ rồi trá, không khí vô cùng hữu hảo, chỉ có Bạch Thanh Tuyết không rõ ràng cho lắm, lại từ trong thâm tâm cảm thấy kiêu ngạo. Đúng lúc này, Cao Tiên Sinh lấy ra một tấm tử hắc sắc tạp, cười ha hả đưa cho Lâm Bắc Phàm. Có thể ở trong này gặp được Lâm tiên sinh thực sự là tam sinh hữu hạnh. Người cái này tuổi trẻ bằng hữu ta giao định. Đây là một cái tiểu lễ vật bất thành kính ý. Lâm Bắc Phàm tay cầm thẻ. Tò mò hỏi, đây là cái gì thẻ? Có tác dụng gì? Cao lão đầu giải thích. Không nói gạt ngươi, Vernison cùng với tửu điếm đều là lão phu sản nghiệp. Miễn là ngươi cầm trong tay tấm thẻ này. Liền có thể miễn phí vào ở ta dưới cờ Venetian Resort Hotel. Mặt khác tiêu phí cũng toàn miễn. Ở casino chơi, hối đoái thẻ đánh bạc cái gì còn có thể miễn đi tất cả phí thủ tục. Coi như ngươi đi mặt khác casino chơi, ngươi có thể được rất nhiều ưu đãi. Tóm lại, nắm giữ tấm này thẻ, rất nhiều chỗ tốt. Venetian Resort Hotel cùng casino thế nhưng là một nhà mở khắp toàn bộ Âu Mỹ. Sòng bạc liên minh sản nghiệp. Hắn ẩn tính phúc lợi thực sự nhiều lắm. Cái này quá quý trọng. Ta không thể nhận lấy. Lâm Bắc Phàm muốn đem thẻ trả trở về. Ai, mời không nên cự tuyệt. Cái này với ta mà nói chỉ là một cái không đủ nặng nhẹ đồ chơi nhỏ. Chỗ nào có thể so sánh Lâm tiên sinh hữu nghị? Quyết định như vậy đi. Cao lão đầu vội vàng khoát tay. Lâm tiên sinh thu a, thứ này đối với lão Cao mà nói còn nhiều, cũng không thế nào quý giá. Nói không chừng về sau lại dùng đây. Hắc lão đầu cười nói, từ trong túi quần móc ra một tấm chỉ có danh tự cùng điện thoại kim sắc tạp phiến đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, đây là ta danh thiếp, xin nhận lấy. Chúng ta kết giao bằng hữu. Đã như vậy, vậy ta thu. Lâm Bắc Phàm lại cũng không từ chối, đem hai người đồ vật đều nhận lấy, bởi vì hắn biết rõ đây là hai người đang lấy lòng hắn. Bây giờ mấy người mặc dù mới lần đầu gặp mặt, nhưng là trước đó rất nhiều lần hoạt động bên trong đều trong bóng tối trợ giúp, coi là cùng chung hoạn nạn vinh nhục tương quan, cho nên bây giờ không cần thiết như vậy già mồm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.